không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc cuối cùng của lớp không, có một người ngồi lặng lẽ, cơ thể toát ra một cảm giác ủ rũ, một tay vẫn treo trước ngực, trông cực kỳ suy sụp. Diêu Nhất chăm chú nhìn vào bảng điểm, có vẻ như không dám tin vào mắt mình. Cô vẫn ổn định ở vị trí thứ hai. Cái tên Phó Xuyên không chỉ nằm trên tên cô, mà còn đè nặng lên trái tim cô. Quá đáng rồi, Diêu Nhất mím chặt môi, cảm thấy khá tức giận. Tại sao điểm của cậu không tụt xuống? Câu này cô chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ không thể hỏi trực tiếp Phó Xuyên. Điều đó là không thể, suốt đời cũng không thể. Phó Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của Diêu Nhất, làm sao có thể không biết cô khó chịu vì luôn đứng thứ hai. Nhưng anh lại thích khoảnh khắc này, khi trong ánh mắt và trái tim Diêu Nhất chỉ có mình anh. Chắc chắn là thời gian yêu đương quá ngắn, chưa có tác dụng gì. Diêu Nhất tự biện hộ trong lòng, nếu yêu đương thêm 1-2 tháng nữa, điểm của Phó Xuyên chắc chắn sẽ giảm xuống. Nhất Nhất, bài này mình không làm được. Phó Xuyên chọn một bài tập khó nhất trong sách bài tập, là một bài tốn nhiều thời gian để giải, rồi hỏi Diêu Nhất. Diêu Nhất, người trước đó còn âm thầm cổ vũ bản thân, giờ chỉ có thể bực bội quay lại giải thích bài tập cho Phó Xuyên. Họ đã yêu nhau rồi, không thể không giảng bài cho đối phương. Nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận, vì điểm của Phó Xuyên không những không giảm mà cô còn phải giảng bài cho anh. Cậu vẽ sai đường phụ rồi, làm thế này chắc chắn không giải được đâu. Trong lòng Diêu Nhất chọc ghẹo Phú Xuyên, vừa lén liếc nhìn anh hai lần rồi bắt đầu giảng bài tập. Trong giờ giải lao, việc bạn cùng bàn giảng bài cho nhau hoặc trao đổi bài với bàn trước sau là chuyện rất bình thường. Mọi người cũng đã quen với cảnh tượng này, vì vậy khi hai người thảo luận bài tập cũng không gây sự chú ý của ai. Thực ra Phó Xuyên đã làm qua bài này một lần rồi, nhưng sau đó lại làm ra một kết quả sai. Khi Diêu Nhất nói, anh cũng chẳng mấy chú ý. Nhất Nhất, người yêu của mình đang ở bên cạnh, thật khó mà kìm chế được sự thân mật, dù cho người yêu vẫn đang mặt mũi ngơ ngác. Diêu Nhất ngừng giải thích bài tập, nhìn về phía Phó Xuyên, dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì. Phó Xuyên không còn giữ thái độ bình thản như trước, một tay chống lên bàn, đầu tựa lên đó, nhưng dưới bàn tay anh lại nắm nhẹ lấy ngón cái của Diêu Nhất. Thấy vậy, Diêu Nhất cau mày, nghiêm túc nói, cậu nghiêm túc chút đi, dù bài này có hơi phức tạp, nhưng không thể sợ khó được. Hiếm khi thấy Phó Xuyên tỏ ra yếu đuối như vậy, anh tựa vào bàn, trông vô tội đến cực điểm. Cuối cùng, Diêu Nhất bổ sung thêm một câu, đừng làm nũng. Phó Xuyên đáp, nhưng vẫn không chịu ngồi thẳng dậy, cứ nằm tựa lên cánh tay mình mà chăm chú nhìn Diêu Nhất. Cậu như thế này là không được đâu. Giờ đây trong đầu Diêu Nhất chỉ toàn thắc mắc tại sao một người như Phó Xuyên vẫn có thể luôn đè bẹp mình để giữ vị trí nhất. Nghĩ càng nhiều lại càng bực. Cô thuận tiện liếc Phó Xuyên một cái đầy tức giận. Vừa rồi chép ghi chú nhiều quá, tay hơi mỏi, Phó Xuyên giả vờ nói, ý tứ nhắm vào Diêu Nhất. Diêu Nhất, người đã đưa hết ghi chú của mình cho Phú Xuyên chép. Im lặng một lúc, nghe cứ như chuyện này là lỗi của cô vậy. Vậy cậu nghỉ ngơi một chút nhé. Diêu Nhất ngập ngừng, không chắc chắn. Phó Xuyên vẫn giữ dáng vẻ mệt mỏi, tựa vào cánh tay mình, gật đầu như kiệt sức. Diêu cũng nên nghỉ ngơi một lát. Cả ngày ở trường không động tay cũng chẳng động não. Đương nhiên Diêu Nhất không thấy mệt. Cô trầm ngâm nhìn Phó Xuyên hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra điều băn khoăn trong lòng. Sao cậu lại gọi mình là yêu yêu? Mọi người đều gọi mình là Nhất Nhất mà. Chẳng phải các cặp đôi đều có biệt danh sao? Phó Xuyên trả lời một cách tự nhiên, trên mặt không hề có chút giả tạo. Diêu Nhất bỗng hoảng hốt. Chẳng lẽ ngoài sổ tay tình yêu, Phó Xuyên còn xem thêm mấy quyển sách dạy yêu đương cấp tốc khác? Mẹo đặt biệt danh này. Trong bí kíp cô đọc hoàn toàn không nhắc đến. Đúng, cậu nói rất có lý. Diêu Nhất nghiêm túc gật đầu. Làm như thể mình đã sớm biết điều này. Vậy Yêu Yêu định gọi mình là gì đây? Phó Xuyên nhướng mày, như vô tình hỏi. Quả nhiên, anh đang chờ cô rơi vào bẫy đây mà. Diêu Nhất căng thẳng rụt tay lại, nhưng sau đó lại bị Phó Xuyên nắm lấy lần nữa. Phó Xuyên, không được sao? Diêu Nhất đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu cứng nhắc. May mà tiếng chuông vào lớp đã giải cứu Diêu Nhất. Phó Xuyên nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc, ngồi thẳng lưng ghi chép bài. Mãi cho đến khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Diêu Nhất vẫn phải bó bột chưa được tháo ra. Những ngày cuối trước kỳ nghỉ, Diêu Nhất thấp thỏm không yên, bởi Phó Xuyên sắp trở về Bắc Kinh. Như vậy họ sẽ phải yêu xa sao? Nghe nói yêu xa thường khó bền lâu, mà cô còn chưa bàn chuyện khiến điểm số của Phó Xuyên giảm xuống được. Diêu Nhất ngồi khoanh chân trên giường, im lặng suy tư, tay phải vẫn băng bó. Trông thật đáng thương, càng lo lắng, cô càng muốn thân thiết hơn với Phó Xuyên. Dường như muốn tình cảm của họ thêm sâu sắc trước khi phải xa cách. Vì tay Diêu Nhất chưa lành, hiện tại Phó Xuyên đã sắp xếp để chú Lý đưa đón cả hai. Về phía bố mẹ Diêu, họ cũng không có ý định lái xe đưa đón con gái. Trong suy nghĩ của họ, hiếm lắm con gái mình mới có cơ hội giao lưu bạn bè. Kết bạn nhiều thì luôn tốt, huống chi cậu bạn nhỏ như Phó Xuyên lại khiến người khác cảm thấy yên tâm. Để làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai người, mỗi sáng đi học, Diêu Nhất vừa xuống lầu liền chủ động nắm tay Phó Xuyên. Tối đến, về nhà cô lại thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, dù đôi khi chẳng có chuyện gì đáng nói. Diêu Nhất tự thấy cách làm này có hiệu quả. Ánh mắt Phó Xuyên nhìn cô dường như đã thay đổi. Tuy nhiên, Diêu Nhất lại không hiểu rõ sự thay đổi ấy là gì. Trước kỳ nghỉ còn có một tin vui. Lão Hàn đã khen ngợi Tần Lịch và Diêu Nhất trước cả lớp. Thông báo rằng tháng 7 năm sau họ sẽ đại diện quốc gia tham gia kỳ thi Olympic Toán Quốc tế. IMO. Đây là một sự kiện chưa từng có ở thành phố Yên. Trường trung học số 1 đã sớm treo biểu ngữ chúc mừng ngay cổng trường. Không phải mình nghe nhầm chứ? Lý Cách quay sang nhìn bạn cùng bàn, ngạc nhiên hỏi, cậu sẽ tham gia IMO? Tần Lịch thản nhiên liếc nhìn Lý Cách một cái, không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi được đến bước này, chuyện vào đại học xem như đã ổn thỏa, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều về kỳ thi đại học nữa. Không ngờ cậu giỏi toán đến thế. Lý Cách vẫn còn ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói, bình thường với đề thi 150 điểm, mọi người trong lớp thường xuyên đạt điểm tuyệt đối, nên cậu không nghĩ một người tổng điểm không quá nổi bật như Tần Lịch lại xuất sắc đến vậy. Còn việc Diêu Nhất được vào đội IMO thì chẳng làm ai ngạc nhiên cả. Ở trường, mọi người đều xem đó là điều hiển nhiên. Ở đây, phải đặc biệt khen ngợi Diêu Nhất. Lão Hàn cười rạng rỡ, nói, từ vòng sơ khảo môn toán đến giờ, em luôn đứng hạng nhất. Thậm chí trong kỳ thi ở trại huấn luyện mùa đông, em vẫn giữ vững vị trí đầu tiên. Thật sự rất đáng nể. Nửa năm tới em hãy cố gắng thêm, phấn đấu giành được hạng nhất trên đấu trường quốc tế. Thực tế, việc được chọn vào đội tuyển quốc gia đã gần như đảm bảo huy chương vàng. Có câu nói, đi thi IMO không khó, khó là được vào đội tuyển quốc gia. Diêu Nhất không quá bận tâm về huy chương vàng hay bạc. Điều cô quan tâm chủ yếu là có thể giải quyết được những bài toán khó. Sau giờ học, Phó Xuyên không thể đi riêng với Diêu Nhất, vì có một đám người tụ tập xung quanh. Tần Lịch đến để cảm ơn Diêu Nhất vì trước đó cô giúp cậu giải đề. Còn Hàn Tiêu Tiêu thì đơn giản chỉ là vì kỳ nghỉ sắp tới. Cô ấy cảm thấy hơi luyến tiếc khi phải xa Diêu Nhất. Kỳ nghỉ này mình sẽ đi du lịch cùng gia đình. Hàn Tiêu Tiêu kéo tay Diêu Nhất rồi nghịch ngợm làm nũng. Cảnh này lọt vào mắt Phó Xuyên khiến anh cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là ngoài Hàn Tiêu Tiêu, Diêu Nhất còn bị bao quanh bởi ba chàng trai. Diêu Nhất, cậu có thấy đứa trẻ nào trong kỳ huấn luyện mùa đông không? Kiểu như rất nhỏ ấy. Lý Cách tò mò hỏi. Đứa trẻ, Diêu Nhất ngay lập tức nhớ tới Lưu Mân. Đứa trẻ có đôi mắt đỏ hoe. Vẻ mặt tội nghiệp mà cho đến giờ cô vẫn không trách cậu ta. Lưu Mân à, Diêu Nhất chưa kịp nói ra thì Tần Lịch đã trả lời trước. Đúng rồi, Lý Cách gật đầu, chính là cậu ấy, chắc cậu ấy cũng rất giỏi. Bố mình còn nghe nói về cậu ấy nữa. Trước đây khi các cậu thi đấu, bố mình còn gọi điện cho bố của Lưu Minh. Thế à, sắc mặt Tần Lịch không được tốt lắm. Chính là đứa trẻ đó đã khiến Diêu Nhất thành ra như vậy. Mọi người đều ngẩn người một lúc. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Tiêu Tiêu rơi vào Lý Cách. Lý Cách không kìm được, giơ tay lên, không phải lỗi của mình đâu. Mình chỉ là người ngoài, chỉ giúp các cậu điều tra thông tin thôi mà. Vậy Lưu Mẫn có vấn đề gì? Học dốt rồi à? Triệu Tiền nhíu mày. Lập tức cảm thấy không thích đứa trẻ chưa gặp mặt kia. Đứa trẻ đó không phải cố ý đâu, chỉ là không kìm được thôi. Diêu Nhất vô thức giải thích thay Lưu Mân, lại bị Tần Lịch không chút lưu tình vạch trần. Thôi đi, mỗi lần mình đều có mặt, thằng nhóc đó cứ rảnh là lại gây sự với cậu. Diêu Nhất không thể phản bác, chỉ đành miễn cưỡng nói thêm. Nó chỉ muốn thắng mình thôi. Bên cạnh, Lý Cách hình như nhớ ra điều gì, chợt ngộ ra, à, đứa trẻ đó cũng tội nghiệp. Khi mọi ánh mắt lại chuyển về phía mình, Lý Cách mở miệng giải thích, bố mình và bố Lưu Mân là bạn học thời đại học. Bố cậu ấy làm giáo viên ở một tỉnh khác, trước đây mình đã gặp Lưu Mân một lần, bố cậu ấy hoàn toàn coi cậu ấy là công cụ để vươn lên trong xã hội. Sau lần đó, Lý Cách lần đầu cảm thấy rằng bố mình là một người bố tốt. Không ép mình học hành quá mức, chỉ yêu cầu mình đừng lãng phí thời gian. May mắn là Lý Cách cũng cố gắng. Thành tích luôn ổn định. Với kết quả hiện tại, vào một trường đại học trọng điểm là không có vấn đề gì. Công cụ, Hàn Tiêu Tiêu nghe xong cảm thấy không thoải mái. Khi đó mình còn học cấp 2, họ đến nhà mình chơi. Thằng nhóc đó còn nói không lưu loát, vậy mà bị bố ép phải ngồi trong phòng khách làm bài toán. Cũng không thể nói là ép, Lý Cách có hơi phóng đại một chút, nhưng trong mắt cậu ấy, bố Lưu Mân quả thật đã ép cậu ấy. Dù Lưu Mân cũng muốn làm bài tập, câu chuyện của nhóm người dần đi lệch hướng. Cuối cùng để trò chuyện thêm chút nữa, họ thống nhất quyết định đi xe buýt về. Diêu Nhất nhìn về phía Phó Xuyên, định hỏi anh có muốn về trước không, nhưng Phó Xuyên đã lên tiếng trước. Mình bảo chú Lý về trước. Lý Cách, người ở gần nhất, ngạc nhiên nhìn hai người, không hiểu sao họ lại trở nên thân thiết như vậy. Diêu Nhất không thể từ chối, chỉ đành gật đầu, dù sao thì mọi người cũng là bạn cùng lớp, không có gì kỳ lạ. Xe buýt ở cổng trường rất đông đúc. Sau khi 6 người lên xe, những học sinh còn lại trong xe cũng đều chìm đắm trong niềm vui của kỳ nghỉ. Tiếng ồn trong xe chẳng khác gì chợ, mấy người Lý Cách đành phải nâng cao âm lượng để trò chuyện. Hàn Tiêu Tiêu bị đẩy sang phía bên kia, xe buýt phanh gấp khiến cô suýt ngã. Triệu Tiền chỉ đành chen qua kéo cô lại, ý định trò chuyện suốt đường về của họ nhanh chóng bị phá vỡ. Phó Xuyên dường như không hòa hợp với chiếc xe buýt. Lúc này người trên xe đông, mọi người chen chúc nhau đến mức không ai nhìn rõ ai. Không thể động đậy, cộng thêm việc tất cả đều mặc đồng phục, anh cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Diêu Nhất vẫn đang để tay phải treo lên. Phó Xuyên nhẹ nhàng vòng tay quanh người cô để bảo vệ, tránh để người khác đụng phải cô. Ý định ban đầu là tốt, nhưng xe buýt cứ liên tục có người lên. Cuối cùng Phó Xuyên đành ôm chặt eo Diêu Nhất, để cô nằm gọn trong lòng anh, bảo vệ tay phải của cô. Diêu Nhất không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, cứ để mình đứng vậy, trong mũi còn ngửi được mùi thơm từ cơ thể Phó Xuyên. Không kìm được mà nhẹ nhàng cọ cọ vào anh, có thấy khó chịu không? Phó Xuyên một tay nắm chặt tay vịn trên cao của xe buýt, tay còn lại ôm lấy Diêu Nhất, cằm tựa lên trán cô, khẽ hỏi, tác giả có lời muốn nói, hí hí hí, đăng trước một chút, cách chương.